Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 300, giả thuyết buôn bán đế quốc. Không nghĩ tới tầm thường nhất chú tạo sư, trừ có thể cường hóa đạo cụ bên ngoài, còn có thể thối luyện đạo cụ thuộc tính. Đây chính là một cái không tệ nghề nghiệp. Muốn học tập thối hỏa thuật đơn giản, trước giao 5.000 kim tệ. Chú tạo đạo sư duỗi tay ra, cười nhạt một tiếng nói ra, mắc như vậy, tốt a, ta học. Lý Minh im lặng nói, vừa tiến vào chủ thành, đã để hắn phí tổn mấy cái vạn kim tệ. Đinh đinh đinh, kim tệ nhảy lên, âm thanh đau lòng vang lên, một đạo bạch quang bay về phía hắn bao khỏa bên trong. Một bản màu trắng kỹ năng thối hỏa thuật sách kỹ năng rốt cục cầm tới. Tiểu hỏa tử đừng nóng vội, lão phu nơi này còn có chú tạo sư sách kỹ năng. Loại kỹ năng này có thể là phi thường trọng yếu nha. Chú tạo đạo sư lần nữa mở miệng nói, còn có kỹ năng, ngài nói đi. Lý Minh kinh ngạc nói ra, chú tạo sư tam đại kỹ năng, tôi vào nước lạnh, cường hóa về sau, cũng là càng trọng yếu luyện khí thuật. Tất cả công kích hoặc là phòng ngự loại trang bị, vũ khí thậm chí là máy móc, đều phải đi qua chúng ta luyện khí thuật, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Chúng ta có thể sử dụng luyện khí thuật gia tăng trang bị thuộc tính cơ sở giá trị. Sơ cấp luyện khí thuật có thể gia tăng 1% đến 3% thuộc tính cơ sở giá trị. Trung cấp luyện khí thuật đạt tới 3% đến 7% thuộc tính cơ sở giá trị. Cao cấp luyện khí thuật thì là đạt tới 8% đến 15% thuộc tính giá trị hạn mức cao nhất. Ngươi muốn học hay không quen một chút? Chú tạo đạo sư cười hỏi. Không phải đâu, còn có loại kỹ năng này. Lý Minh kinh ngạc nói ra. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch. Thiết tượng sư hệ liệt ba cái nghề nghiệp. Một cái chủ yếu là chế tạo vũ khí trang bị. Một cái là chế tạo máy đạo cụ. Mà chú tạp sư cũng là cái chuyên môn tăng lên đạo cụ thuộc tính nghề nghiệp. Dạng này nghề nghiệp rất khó tăng lên, nhưng chỉ cần đem cấp bậc thăng lên, về sau hội có rất nhiều người mời chú tạo sư tăng cường vũ khí trang bị càng cao thuộc tính. Thế nào, cho thống khoái lời nói, đến cùng có học hay không? Chú tạo đạo sư hỏi, nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Lý Minh bất đắc dĩ hỏi. Luyện khí thuật học tập đồng dạng cần 5.000 kim tệ. Học hội về sau thông qua không ngừng luyện khí tăng lên độ thuần thục là được. Không có bất kỳ cái gì tài liệu nhu cầu. Chú tạo đạo sư vừa cười vừa nói. Tốt a, ta học. Lý Minh than thở nói ra. Lại nghe được đinh đinh ta kim tệ nhảy lên tiếng vang lên. Lại là 5.000 kim tệ bị khấu trừ. May mắn Lý Minh lưu 100.000 kim tệ dự bị. Lúc này mới thỏa mãn các loại phí dụng tiêu hao. Hắn hiểu được, thối hỏa thuật cùng luyện khí thuật đều là hậu kỳ mới cần dùng đến kỹ năng. Đẳng cấp bây giờ khá thấp, người nào cũng sẽ không dùng nhiều tiền đến cải thiện cấp 30 trang bị thuộc tính. Hạ cấp trang bị thuộc tính cơ sở giá trị vốn là thấp. Coi như luyện khí cùng tôi vào nước lạnh cũng không được bao lớn tác dụng. Thậm chí không người nào nguyện ý cầm thanh kim thạch đến cường hóa hạ cấp trang bị. Quản hắn, cái kia học trước học lại nói, miễn cho về sau muốn dùng lại được chạy trốn đi chuyên môn học tập. Học hội hai môn chú tạo sư kỹ năng, đối thoại nội dung cốt truyện kết thúc, chú tạo sư nơi này ngược lại là không có nó nhiệm vụ. Lúc này, kêu gọi khi mới bắt đầu vang lên, Tịch Mịch Như Yên dẫn đầu phát tới tin tức. Yên mỹ nữ, nhiệm vụ hoàn thành. Lý Minh cười hỏi, ta vừa hoàn thành, đã trở lại hoàng thành, ngay tại giao phó nhiệm vụ, ngươi ở chỗ nào vậy? Tịch Mịch Như Yên hỏi, ta tại thợ rèn đạo sư chỗ đó nhận nhiệm vụ, ngươi qua đây đi. Lý Minh cười nói, hiện tại rốt cục có cái bạn. Có thể tiếp tục ngoài thành nhiệm vụ chính tuyến, miễn cho một mực trắng trắng chờ đợi, đến mức tiếp vào hai cái này tài liệu nhiệm vụ, vốn là không có thời gian hạn chế. Trước thả cái kia chậm rãi hoàn thành cũng là. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy bên người nhóm lớn các người chơi nhìn soi mói. Người mặc trường bào, tư thái thướt tha mỹ nữ nhanh chóng hướng hắn đi tới. Tịch mịch như yên xuất hiện, dẫn phát nơi này một trận vây xem. Dù sao có rất ít người không thích nhìn mỹ nữ, bọn họ còn tại làm nhiệm vụ đâu. Xem ra chỉ có chúng ta hai cái trước hoàn thành. Tịch mịch như yên tựa hồ thói quen bị vây xem. Tràng diện như thế để Lý Minh hơi kinh ngạc. Tịch mịch như yên rõ ràng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng nữ tử. Mà lại không chút nào để ý chung quanh nhìn chằm chằm nàng ánh mắt. Cái này nữ nhân đến tột cùng là làm cái gì? Thói quen bị vây xem và nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người. Chẳng lẽ là ngôi sao hoặc là cái gì diễn viên loại hình người? Bất quá Lý Minh không có yêu mến nhìn trộm người khác tự ẩn yêu thích. Chỉ là một chút trong lòng nghi hoặc, liền không nghĩ nhiều nữa. Đúng vậy à, người nhiệm vụ tiếp xong à, không có việc gì lời nói. Chúng ta trước ra khỏi thành đến nhận chức vụ địa điểm chờ bọn hắn. Lý Minh dò hỏi, trước không kịp, người bồi ta đi làm một chuyện lại ra thành. Tịch mịch như yên cười nói, làm một chuyện, người còn có chuyện gì? Lý Minh không hiểu hỏi, người đi theo ta liền biết. Tịch mịch như yên cười ở phía trước dẫn đường. Hai người cùng đi hướng ra phía ngoài nội thành phương hướng. Theo bậc thang đường dài đi vào chân núi. Cái này một mảnh bàng đại giả thuyết trong thành thị. Khắp nơi đều là chỉnh chỉnh tề tề khu nhà. Đường phố rộng rãi cùng khắp nơi có thể thấy được quảng trường. Minh ca, lấy ngươi ánh mắt giúp ta xem một chút. Ngoại thành khu chỗ kia về sau hội náo nhiệt nhất. Tịch mịch như yên hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn lấy. Cũng không quay đầu lại hỏi. Náo nhiệt nhất địa phương. Lý Minh không hiểu nàng ý tứ. Thì là lúc sau làm ăn phồn hoa nhất địa phương. Tịch mịch như yên nói ra. Cái này sao? Ta xem một chút. Lý Minh mở ra thành thị địa đồ. Ánh mắt bên ngoài nội thành phạm vi bên trong cẩn thận check xem xét một phen. Cuối cùng khóa chặt một cái trong lòng của hắn cho rằng về sau sẽ có càng nhiều các người chơi tụ tập khu vực. Cái kia quảng trường thương mại giống như không tệ. Toàn bộ ngoại thành tất cả quảng trường diện tích bên trong. Chỉ có nó là lớn nhất. Hơn nữa còn là duy nhất có thể tiếp nhận người chơi bày quầy bán hàng vị trí. Lý Minh nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Phía trước cũng là quảng trường thương mại. Người trước bồi ta đi mua cửa hàng. Tịch mịch như yên cười nói. Cái gì? Bán cửa hàng? Lý Minh há to mồm bị chấn động đến. Còn không có tiến vào hoàng thành trước đó. Phạm Hoa thì đã nói với hắn. Linh giới quan phương thương nghiệp hệ thống bên trong. Cho phép các người chơi tiến vào hoàng thành về sau. Mua sắm ngoại thành khu cửa hàng cùng đất trống. Làm trong thế giới giả lập tư nhân tài sản. Nhưng là loại này thế giới giả tưởng đất trống cùng cửa hàng bề ngoài. Giá cả cũng là hết sức kinh người. Đồng dạng người chơi căn bản tiêu phí không nổi. Thì liền đại công hội cũng không thể lực lớn tứ mua sắm. Mà tịch mịch như yên lại muốn đi mua sắm cửa hàng. Đây chính là con số trên trời tiêu phí. Phạm Hoa đã từng đánh cái so sánh. Linh giới bên trong đất trống phí dụng. Liền đã tương đương với hoa hạ khu thành thị cấp 1 trung tâm thành khu giá phòng. Bởi vì toàn bộ thế giới giả tưởng, trước mắt chỉ có hoàng thành bên ngoài nội thành một khối địa phương có thể làm các người chơi mua đất trống khu vực, cho nên hệ thống cũng không lo lắng không có người mua sắm. Coi như bán không được cũng có thể thu tiền thuê, dù sao không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cùng sau lưng mỹ nữ, Lý Minh kinh ngạc không thôi, mắt thấy nàng nhanh chóng đi vào rộng lớn quảng trường thương mại bên trong. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã tiến vào thương mậu chuyên khu, ở chỗ này ngài có thể tùy thời mở ra cá nhân cửa hàng. Mỗi giờ hệ thống thu lấy 10 kim tệ mở tiệm phí dụng. cùng người bán phẩm đơn giá 10% giao dịch thuế. Chúc ngài sinh ý hưng thịnh. Lần đầu tiên tới quảng trường thương mại, hệ thống tin tức lập tức nhảy ra. Lý Minh nhìn hai mắt sững sờ. Ta đi, hệ thống còn thật biết kiếm tiền a. Mở ra tư nhân cửa hàng mỗi giờ đều muốn 10 kim tệ phí dụng. Còn muốn trưng thu đơn kiện hàng hóa tiêu thụ ngạch 10% thu thuế. Nhìn lấy mảnh này quảng trường khổng lồ, về sau muốn là nơi này chật ních mở tiệm người chơi. Hệ thống nhưng là muốn kiếm bộn. Lý Minh vẫn muốn làm sao kiếm tiền, nhưng là bây giờ cùng quan phương vòng tiền thủ đoạn so sánh. Cái này hoàn toàn cũng là một cái giả thuyết buôn bán đế quốc. Hắn quả thực cũng là không lời nào để nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.